Đạo tâm trùng ma, chương 49, người phải phụ trách, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong bây giờ có thể nói là cực kỳ buồn bực, tuy nói tiểu công chúa Vũ nhân tộc này bộ dạng quả thật là xinh đẹp, cùng Mạc Lãnh Tuyết cũng là tương xứng, nhưng mà hắn chỉ là rình coi một chút thân thế tiểu công chúa Vũ nhân tộc này, bất kể cái gì cũng chưa làm. Huống hồ cho dù là rình coi cũng là bởi vì nguyên nhân ma trùng, không sai, chính là ma trùng quấy rối, hắn mới có thể khởi động kiến dục ma đầu nhìn một chút thân thể của tiểu công chúa Vũ nhân tộc này. Nhưng mà Minh chẳng qua chạm một chút cánh của tiểu công chúa này, sao có thể đủ nói Minh phi lễ tiểu công chúa này? Oan uổng người cũng không có oan uổng như vậy chứ. Nhìn mười mấy gã binh lính Vũ nhân tộc kia chung quanh, rất rõ ràng đều là thị vệ của tiểu công chúa này, từng người đều cầm trường thương, chỉ Tần Thiếu Phong chẳng qua lại là chưa dám thật sự công kích. Những thị vệ này của tiểu công chúa Vũ nhân tộc tuy tức giận, nhưng mà cũng đều biết Tần Thiếu Phong đạp đạp không toa đứng ở trên bầu trời như vậy đại biểu cho cái gì. Đó lại là tu sĩ trong truyền thuyết, không phải bọn họ có thể trêu chọc tới. Tuy bọn họ cũng có thể phi hành, nhưng mà đó chỉ là năng lực đặc thù của Vũ nhân tộc bọn hắn mà thôi, cùng Tần Thiếu Phong phi hành như vậy quả thực có khác nhau của trời đất. Ngươi là người nào, còn không nhanh chóng thả công chúa điện hạ ra. Thủ lĩnh thị vệ sau lưng mọc một đôi cánh hùng ung quát lớn với Tần Thiếu Phong, mặc kệ đối với Tần Thiếu Phong 10 phần kiêng kỵ, nhưng mà làm thị vệ của tiểu công chúa Vũ nhân tộc bọn họ vẫn là cẩn thận chung cương vị công tác. Tần Thiếu Phong nghe xong tên thủ lĩnh thị vệ kia nói, trong lòng tuy là có chút buồn bực chẳng qua lại cũng là buông tay cầm lấy cánh của tiểu công chúa Vũ nhân tộc kia. Tiểu công chúa Vũ nhân tộc kia sau khi được Tần Thiếu Phong buông ra, lập tức chính là vỗ cánh ư ánh ở sau lưng tên thủ lĩnh thị vệ kia. Chẳng qua lại là nhỏ đầu ra nhìn Tần Thiếu Phong, mặt cười đỏ bừng, một đôi mắt linh động, nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi buông ra tiểu công chúa Vũ nhân tộc kia, Tần Thiếu Phong nhìn bọn họ một cái, không muốn phức tạp, vì thế liền muốn mang theo Mạc Lãnh Tuyết rời đi, chẳng qua tiểu công chúa Vũ nhân tộc kia thấy Tần Thiếu Phong muốn đi, lại là lập tức bay đến trước mặt Tần Thiếu Phong, mở ra hai bàn tay, chặn đường đi của Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Người không thể đi, thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như chim hoàng oanh, nghe khiến cho người thoải mái một hồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có tâm tư đi hưởng thụ những cái này, nhìn công chúa Vũ nhân tộc chắn ở phía trước, Tần Thiếu Phong có chút kỳ quái hỏi. Ta vì sao không thể đi, mọi người nơi này cũng không có một ai là đối thủ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nếu muốn chạy không ai có thể ngăn cản. Những thị vệ kia nhìn Tần Thiếu Phong muốn đi, vốn đều là trong lòng 10 phần may mắn. Chẳng qua lại bị tiểu công chúa nhà Minh chặn đường đi, nhất thời lại là lo lắng đề phòng hẳn lên. Đó lại là tu sĩ, nếu thật nổi giận lên, bọn họ cũng liền đều gặp họa rồi, chẳng qua nhìn thấy tiểu công chúa cũng lên tiếng rồi, bọn họ cũng không thể trốn tránh nữa. Chỉ có thể là bay đến phía trước chặn đường đi của Tần Thiếu Phong. Ngươi phi lễ ta, thì không thể đi, ngươi phải có trách nhiệm với ta. Tiểu công chúa Vũ nhân tộc có chút lắp bắp, có chút ngượng ngùng lại có chút khó có thể danh trạng. gocchuyenaudio.com, cảm xúc nói với Tần Thiếu Phong, mà nói xong câu này, cổ thon dài tuyết trắng kia của tiểu công chúa Vũ nhân tộc cũng là đã đỏ bừng rồi. Nghe xong tiểu công chúa của Vũ nhân tộc nói, Tần Thiếu Phong nhất thời chính là càng thêm buồn bực, hắn liền làm không rõ nữa. Mình rốt cuộc là phi lễ nàng như thế nào? Chẳng lẽ nói Minh Dình coi thân thể nàng bị nàng phát hiện rồi, không có khả năng. Phải biết cho dù là Mạc gia lão tổ cao thủ cảnh giới hợp đạo như vậy cũng là không phát hiện được. Vậy ngươi nói với ta một chút, ta rốt cuộc phi lễ ngươi như thế nào? Tần Thiếu Phong cũng là lên tính tình con lừa, cùng tiểu công chúa Vũ nhân tộc này còn đối nghịch lên. Tiểu công chúa Vũ nhân tộc nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mặt cười càng đỏ, thanh âm giống như mũi nói. Ngươi chạm cánh của người ta, đó là chỉ có phu quân của người ta mới có thể chạm, ngươi còn nói ngươi chưa phi lễ người ta. Xấu xa, dê cụ, người ta không để ý tới ngươi nữa. Gì, Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu công chúa Vũ nhân tộc nói, nhất thời chính là trợn tròn mắt. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến có thể là nguyên nhân này, mình vì cựu tiểu công chúa này, bắt lấy cánh của nàng, kết quả lại trở thành phi lễ, đây đều là chuyện gì? Tần Thiếu Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Liền ngay cả Mạc Lãnh Tuyết bị Tần Thiếu Phong ôm vào trong ngực ở nghe xong tiểu công chúa Vũ nhân tộc nói cũng là phốc một cái bật cười, nàng cũng là không nghĩ tới vậy mà sẽ là nguyên nhân như vậy. Đương nhiên, tiểu công chúa Vũ nhân tộc cũng không nói dối, đây quả thật là quy củ của Vũ nhân tộc, cánh của nữ tử Vũ nhân tộc chỉ có phu quân của mình có thể đụng vào, người ngoài là tuyệt đối không được. Nữ tử Vũ nhân tộc chưa gả người nếu như bị người đụng vào cánh, như vậy chỉ có hai con đường, một cái là gả cho người kia. Một cái thì là tự sát lấy bảo trong sạch của mình, tương tự. Nữ tử vũ nhân tộc lập gia đình càng là như vậy, chẳng qua nữ tử vũ nhân tộc lập gia đình chỉ có một con đường, đó chính là tự sát đến bày rõ chính mình trong sạch. Tuy quy định như vậy có chút bất cận nhân tình, chẳng qua vũ nhân tộc lại là một mực kiên trì như vậy. Bây giờ thân là tiểu công chúa vũ nhân tộc bị Tần Thiếu Phong phi lễ như vậy, tự nhiên là trừ gả cho Tần Thiếu Phong, cũng chỉ có thể tự sát đến biêu lộ trong sạch. Chẳng qua, nhìn bộ dáng tiểu công chúa vũ nhân tộc nàng khẳng định là sẽ không đi tự sát. Tần Thiếu Phong nhìn tiểu công chúa vũ nhân tộc đối diện. Tần Thiếu Phong buồn bực một trận, lập tức hướng về tiểu công chúa vũ nhân tộc kia nói. Ta đó không phải vì cửu ngươi mới lờ tay chạm một cái sao, không tính là phi lễ ngươi chứ. Ngươi thấy như vậy như thế nào? Chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện này đi, ta còn có việc liền đi trước. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền muốn thúc giục đạp không toa rời đi, chẳng qua tiểu công chúa vũ nhân tộc này, mặc kệ thực lực không ra làm sao, nhưng mà tốc độ phi hành lại là rất nhanh, lại là một lần chắn phía trước Tần Thiếu Phong, mở ra hai bàn tay ngăn đường đi của Tần Thiếu Phong, chẳng qua lúc này trên mặt đẹp kia lại là đã tràn đầy nước mắt rồi, xem ra rất là đau lòng. Nhìn thấy tiểu công chúa vũ nhân tộc này khóc, Tần Thiếu Phong cũng là không đành lòng, dừng lại, nhìn tiểu công chúa vũ nhân tộc kia. Sau đó nói, được rồi, ngươi đừng khóc nữa. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Tần Thiếu Phong thật sự là bất đắc dĩ rồi, trong lòng nghĩ lúc đi ra thật nên xem hoàng lịch. Cốc truyện audio.com, một chút sao liền gặp chuyện làm cho người ta buồn bực như vậy. Mà tiểu công chúa vũ nhân tộc kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là lập tức liền không khóc nữa. Lau nước mắt một phen, bĩu môi, hừ một tiếng với Tần Thiếu Phong, sau đó mới nói. Cái gì bảo ta muốn làm thế nào? Người phi lễ người ta, liền không muốn chịu trách nhiệm sao? Dựa theo quy củ của vũ nhân tộc chúng ta, người phải cưới ta, cách chương.